Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 747, chương 751, tiến quân thiên phạt lĩnh vực. Thật là mạnh lực công kích. Chấm ngoặc kép, Cửu Hậu nhịn không được thán phục một tiếng. Một cái chày sát, gậy sắt tựa như đồ vật, vậy mà lại có như vậy lực công kích cường đại. Trước mắt thứ này chỉ là bước đầu vật thí nghiệm, chân chính bước vào thiên phạt lĩnh vực thời điểm ta hội đối với hắn tiến hành một phen cải tiến. Lưu Du nói ra, công kích này đúng là chạm đến bất ngờ. Bất quá cuối cùng đến cùng đây bất quá là đơn giản vật lý công kích. Tại hôm nay phạt vị diện bên trên đi lại hầu như đều là hóa thần cảnh cường giả. Huống chi tại chỗ thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu đi lại đám hung cầm mãnh thú kia. Chỉ sợ đi ra một đầu rưỡi thành mấy cấp yêu thú khác đều không hiếm lạ. Chuyến này xác thực rất hung hiểm. Có lẽ đây là duy nhất một con đường. Tinh môn ẩn nấp lên. Tất nhiên nó không xuất hiện như vậy, chỉ có thể xâm nhập đi tìm nó. Cửu Hậu khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Du. Phu quân, chuyến đi này chúng ta không hiểu có thể hay không trở về. Bất quá Cửu Hậu nhất định lấy cái chết đi theo. Nếu như phu quân vẫn lạc, Cửu Hậu tuyệt không sống một mình. Lưu Du thần sắc rất ngưng trọng, sau đó từ từ thả. Hắn tự tay nhẹ nhàng ngăn lại trong ngực bộ dáng cóng. Ta sẽ không chết, cũng không cho phép ngươi chết. Một ngày này, bán thánh Tây Vương đi ra Lôi Tiêu Điện. Đối với vị diện này phát ra hiệu triệu, bọn họ đoàn người này sẽ lần thứ nhất xâm nhập thiên phạt lĩnh vực. Vì hậu sinh tìm ra một đầu tìm tới tinh môn đường. Cổ lộ từ xưa đến nay cũng là một đầu rất thần bí luyện trải qua con đường. Nhưng là tại ngàn năm trước lại bị sinh sinh chặt đứt. Lịch luyện lộ trình gãy rồi. Cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng cần như vậy một đội người xuất hiện. Sau đó xâm nhập thiên phạt lĩnh vực tìm ra cái kia tinh môn. Nếu như cái này một hành động vĩ đại thành công, phóng nhãn đại thiên trong vị diện mặt, bọn họ tên của mỗi người sẽ vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Tây Vương, tất cả chúng ta sẽ chờ đợi ở đây ngài tin lành. Tại Lôi Tiêu Điện phía trên, hai vị lão giả đồng thời quỳ xuống. Bọn họ đều là ngàn năm trước thiên tài. Gì chính là thông hướng ải thứ ba con đường phía trước bị đoạn. Bọn họ cũng đã tiêu hao hết 80 tuổi thọ. Nếu như lại không phóng ra bán thánh một bước nào, e sợ cho cũng chỉ có thể tọa hóa tại cái này cổ lộ trên. Nhưng là lúc này bọn họ lại thấy được như vậy một tia ánh sáng. Cái này một tia ánh sáng là Tây Vương vì bọn họ bốc cháy lên. Có lẽ người khác không biết, lúc trước Tây Vương bốc lên trời phạt nguy cơ cứu trên tay Tiểu Bằng Vương. Tất cả những thứ này chỉ vì nhân tộc hy vọng có thể tại cổ lộ trên có thể kéo dài. Hiện tại hắn đem phải xâm nhập thiên phạt lĩnh vực, tiếp theo bị chém đứt cổ lộ. Cái này là hy vọng, cũng là một đại tráng nâng. Bây giờ Tiểu Bằng Vương đã xâm nhập lĩnh vực, là một đời người hy vọng chém ra một con đường máu. Chỉ cần đi theo hắn, liền có thể tìm được ẩn nấp ở trong bụi bặm tinh môn. Tây Vương nhìn qua vô số người trước để đưa tiễn, cũng vẻn vẹn gật đầu. Thiên phạt lĩnh vực bên trong, có quá nhiều không biết. Hắn hữu tâm tiếp theo con đường phía trước, nhưng có thể thành công còn được nhìn trời số. Khổng Tước Thần Vương đôi mắt sáng le lói, đứng ở đó trên hư không, phong thần như ngọc, bắt đầu sau lưng cái kia một đôi đầy màu sắc đôi cánh là như vậy sáng chói. Phảng phất chiếu rọi vạn cổ một dạng, dương sóng chân đạp một cái lá chuối tây, thần sắc không có phía trước như vậy lỗ mãng. Thay vào đó là một vòng khinh cuồng cười yếu ớt, có thể có được Tây Vương độ cao đánh giá. Có lẽ hắn có khả năng tại thiên phạt lĩnh vực bên trong đột phá bán thánh. Mặt khác, còn có một vị thần bí kiếm thần. Hắn người khoác áo choàng, kiếm mâu bén nhọn trùng trùng điệp điệp, như cái kia tử khí một dạng kéo dài 3.000 dặm. Cho người ta một cỗ không thể tùy tiện cận thân uy hiếp cảm giác. Người này là ai Lưu Du cũng không rõ ràng. Bất quá nếu là Tây Vương mời tới cái kia liền đáng giá tin tưởng. Người này khí tức quá mức mịt mờ. Ta nên lưu chút tâm nhãn. Lưu Du nhàn nhạt nói thầm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý người này. Bất quá đối phương không lấy chân dung mặt người. Mình cũng không cưỡng cầu. Phu quân, người này danh xưng kiếm thần. Ngươi có không có cảm thấy hắn có chút đặc biệt? Cửu hậu nhẹ giọng tại Lưu Du bên tai dò hỏi. Không chỉ có là Lưu Du cảm thấy đột nhiên nhô ra kiếm thần có chút cổ quái. Ngay cả cửu hậu đều chú ý đến. Tốt nhất là bạn mà không phải là địch. Lưu Du nhún vai đầu. Hắn che lại chân dung. Hoặc là không ta soái. À không, hẳn là mục đích gì khác. Nếu như đến thời cơ hắn tin tưởng đối phương hội lấy xuống áo choàng. Đương nhiên, đoàn người này cũng không phải là chỉ có mấy người kia. Trừ bỏ cá biệt Lưu Du không biết cộng lại cũng có mười mấy người. Chúng ta xuất phát, một hồi lâu, Tây Vương hạ chỉ lệnh, tại sau lưng lộ ra ngay tầng kia vầng sáng màu vàng sậm. Người khác cũng là như vậy, nhào nhào lộ ra quang hoàn. Cái này phô trương rất rung động, cũng liền Lưu Du cùng cửu hậu phía sau không có sáng lên. Một dạng tiến vào người của thiên phạt lĩnh vực mới sẽ có được một cái như vậy quang hoàn. Cung tiễn Tây Vương, phía dưới truyền đến bài sơn đảo hải thanh âm, còn có lôi tiêu điện thuộc hạ tại dị địa hướng về cái phương hướng này quỳ bái. Trong lòng thành kính cầu nguyện có thể thành công, một đoàn người bắt đầu di động. Hướng về thiên phạt chi môn đi đến, đó là một cái cố định tại bắc phương cửa đá. Cửa đá này ngật đứng ở trong hư không, xung quanh hắc khí lượn lờ, tựa như một cái địa ngục đại môn. Tử khí lượn lờ, cuồn cuộn âm sát đập vào mặt. Bình thường là có người đặt chân nơi đây liền phảng phất tiến nhập địa ngục một dạng. Nơi này chính là thiên phạt chi môn. Sau lưng thế giới nên càng hung hiểm a. Khổng tước thần vương ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Tiến nhập bên trong, sống sót là đệ nhất. Chờ một lúc nếu quả thật có người lâm vào tử cục. Ngươi ngàn vạn lần có thể nhớ kỹ. Đi lên phía trước, không cần quản càng không nên quay đầu lại. Người khác cũng là như thế. Mặt đối với cái này phiến cửa đá. Nội tâm biến đến vô cùng nghiêm túc. Cùng tràn ngập sát khí. Lưu Du quay đầu, ánh mắt rơi vào cửu hậu trên người. Ta dạy cho ngươi sử dụng ám khí đều biết sao? Cửu hậu chán hơi điểm. Ân, như thực phu quân nói tới. Chỉ cần đem vật này công kích những yêu thú kia hạ bàn. Cho dù là bán thánh cấp bậc cũng sẽ uống mệnh. Oanh long, lúc này, thiên phạt chi môn mở rộng. Cái kia khí tức băng hàn giống như là từng thanh đao sắc bén kiếm nhất dạng xông ra. Lưu Du ánh mắt nhắm lại, nếu như một dạng phàm nhân đứng ở chỗ này, như vậy hậu quả có thể là bị cỗ này ám kình vọt thẳng thành huyết vụ. Thật là khủng khiếp lĩnh vực, nội tâm của hắn âm thầm tắc lưỡi, cửu hậu nắm chặt tay của hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nhàn nhạt quang trạch. Mỗi một đầu cổ lộ trên đều tràn đầy hung hiểm. Nếu như không thể đi ra vậy liền nhất định đẫm máu vực ngoài. Đi, Tây Vương Thánh uy mở rộng, trùng trùng điệp điệp, dẫn đầu đám người bước vào cái này thiên phạt lĩnh vực bên trong. Lưu Du lần thứ nhất cảm nhận được Tây Vương Thánh uy. Dựa theo cái này nồng đậm uy áp trình độ, chỉ sợ hắn chỉ cần một đường khiết cơ liền sẽ đột phá thành thánh a. Tiến nhập thiên phạt lĩnh vực bên trong phân có tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều cầm giữ có sức mạnh thần bí kiềm chế. Cũng tỉ như bọn họ phát hiện đang tùy cơ đứng ở đệ nhị trọng thiên. Đây là trọng lực trường, chỉ cần vận dụng linh lực, tứ chi liền sẽ bị mặc lên gông xiềng, trên cơ bản bổ không có thể bay lên trời. Hôm nay là màu xám cho. Lưu Du nhìn thoáng qua cái này thiên phạt lĩnh vực. trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh, lại nhìn một cái mặt đất, nơi đây nhất định là một khối mộ địa. Chúng ta tiến nhập chôn xương lãnh địa, chú ý mang một lát, có thể không cần linh lực, tạm thời không cần. Nếu không thì bị trọng lực gông xiềng bao lấy, tiến tới ảnh hưởng đội ngũ tốc độ. Tây Vương nhắc nhở nói ra. Đột nhiên, ngay tại tiếng nói của hắn vừa rồi hạ xuống xong, trên đường chân trời truyền đến một tiếng to lớn gào thét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.